Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, tiến về Tinh Hoa. Từ sáng sớm phía trên bắt đầu. Tinh Hoa Đại học trước cửa trên đường lớn liền bắt đầu lần lượt bu đầy người. Những người này đều là biết Trương Dịch hôm nay muốn tới viếng thăm, cho nên sớm chuẩn bị tốt, theo Đông Cực đảo các nơi chạy tới. Có ít người là Trương Dịch fan, còn có chút người là tin tức truyền thông ký giả. Nhân số nhiều, thì liền Tinh Hoa Đại học cửa bảo an nhìn đến về sau đều giật mình kêu lên. Còn tốt Tinh Hoa Đại học sớm chuẩn bị kỹ càng, tăng phái trước để duy trì trị an nhân thủ. Cái này mới không có để một số dự định đục nước béo cò chạy người tiến vào đạt được. Phó hiệu trưởng nói bừa nghĩ miểu nhìn lấy cửa trường học nhiều như vậy người. Không khỏi lau một cái mồ hôi chán. Cái này quy mô, quả thực so biểu tình thị uy người còn nhiều hơn. Theo thời gian chậm rãi tới gần giữa trưa, Tinh Hoa Đại học chung quanh đã bị vây chặt nước chảy không lọt. Ngoại trừ đường bị trị an sảnh phái nhân thủ tới kéo vành đai cách ly cách trở bên ngoài. Hai bên đường đám người đã có mười mấy tầng. Tới muộn người không có cơ hội chen đến phía trước đi, thì một cách tự nhiên hướng hai bên đường dọc theo đi. Cả con đường liên tiếp 10 dặm đường đều là ô van xin đám người. Những người trẻ tuổi kia cao hứng bừng bừng, như là khúc mắc một dạng lôi kéo biểu ngữ, hô hào Trương Dịch tên. Tại tòa này dừng lại hơn 20 năm hòn đảo, người trẻ tuổi dành dụm áp lực cùng bất mãn cần một cái lỗ hổng đến phóng thích. Mà Trương Dịch, vị này trên thân tràn đầy sắc thái truyền kỳ người trẻ tuổi liền trở thành Đông Cực đảo người trẻ tuổi trong suy nghĩ một hy vọng. Hắn cây cỏ xuất thân, phụ mẫu đều là nông dân, cũng không có cái gì phức tạp xã hội bối cảnh, lại có thể theo ước vạn người bình thường bên trong trổ hết tài năng, trở thành Hoa Hạ thủ phủ, Time Magazine ban giám khảo thế kỷ 21 vĩ đại nhất 50 người một trong. Nhân vật như vậy là tự mang vầng sáng, một cách tự nhiên trở thành người trẻ tuổi hướng tới thần tượng. Trương Dịch giữa trưa tại khách sạn ăn cơm xong, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, ngủ cái ngủ trưa, một mực ngủ đến 2 giờ đồng hồ, hắn mới xuất phát. Làm hắn đi vào lầu dưới thời điểm, Tinh Hoa Đại học phái tới đón tiếp xe của hắn chiếc đã đến. Tiếp đãi hắn chính là một chiếc BMW đời 7. Đằng sau còn theo 8 chiếc bình dân xe sang trọng. Trương Dịch thấy cảnh này về sau, mỉm cười hỏi Tinh Hoa Đại học vị chủ nhiệm kia, cái này là chính các ngươi xe sao? Phiền phức nhường một chút của ta đoàn xe không qua được. Vị chủ nhiệm kia sắc mặt cũng có chút xấu hổ, hắn biết loại này phô trương đối Trương Dịch tới nói là có chút keo kiệt. Bất quá dù sao vận dụng là Tinh Hoa Đại học xe cộ, không thích hợp quá mức gióng trống khua chiêng, nếu không thì dễ dàng bị người có thể lên án trong trường học kinh phí dùng linh tinh. Trương Tổng, đây đã là chúng ta tối cao quy cách tiếp đãi. Giáo dục sử cấp phát sử dụng tiêu chuẩn vô cùng nghiêm ngặt. Chúng ta trong trường cũng không có phân phối tốt hơn xe cộ. Trương Dịch cũng không có tiếp tục trong vấn đề này nhiều tính toán, chỉ là cười nhạt một cái nói, được rồi, các ngươi đem đường tránh ra đi. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh trợ lý, để Trần Tử Duy người đến đây đi. Trần Tử Duy lúc trước vì đưa đón Trương Dịch đặc biệt chuẩn bị một chi đội xe, một mực đặt ở phụ cận bãi đỗ xe bên trong, chính là vì Trương Dịch sử dụng thuận tiện. Trợ lý nhẹ gật đầu, lập tức gọi điện thoại tới. Rất nhanh, chi kia đầy đủ leo lên Đông Cực đảo hôm nay đầu đề xe sang trọng đội xuất hiện ở cửa khách sạn. Tinh Hoa Đại học chủ nhiệm nhìn lấy người ta cái kia mấy chục chiếc xe sang trọng, thì liền đằng sau đi theo xe đều so xe của bọn hắn tốt. Nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tranh thủ thời gian nhường đường ra. Trương Dịch sửa sang lại y phục của mình, lên Rolls Royce. Hôm nay trận này viếng thăm cũng không tại kế hoạch bên trong. Hắn cũng không có như thế nào để ở trong lòng, chỉ coi làm là một trận vô cùng đơn giản giao lưu. Đi cùng những thứ này Đông Cực đảo lớn nhất tri thức người trẻ tuổi tâm sự mà thôi. Bất quá bây giờ thân phận của hắn bày ở chỗ này, xuất hành tự nhiên không thể thiếu phô trương. Đó là cái xem mặt thời đại. người mặt mũi phi thường trọng yếu. Nếu như một lần tạm, người khác sẽ chỉ đối thực lực của hắn sinh ra hoài nghi. Nói không chừng ngày mai giấy báo liền sẽ viết lên. Chương dịch xuất hành chỉ có BMW đời 7 đưa đón. Hư hư thực thực thịnh thế tập đoàn xuất hiện vấn đề kinh tế. Tính cách hiền hòa là một chuyện. Chương dịch cũng biết cái này hàng hiệu cao giáo có lúc làm việc xác thực không thể quá kiêu căng. Bởi vì sẽ bị quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Có điều hắn cũng sẽ không vì lý giải người khác mà tạm. Đợi đến đoàn xe của bọn hắn rời đi về sau. Tại khách sạn đối diện một tòa nhà dân bên trong. Hai cái mặc lấy áo jacket đặc công để tay xuống bên trong ống nhỏm. Sau đó bắt đầu thay đổi một thân thợ máy y phục. Bọn họ trên lưng to lớn túi công cụ. Chậm rãi hướng về khách sạn đi tới. Chương dịch mỗi lần công khai xuất hành thời điểm. Chung quanh luôn luôn người đông tấp nập. Đối với cái này hắn cũng đã thành thói quen. Một cái sinh trưởng ở đèn chiếu phía trên nam nhân. Tự nhiên là vô cùng lóa mắt. Trên người hắn vầng sáng. Đại khái tại cùng một thời đại đã không người nào có thể siêu việt. Mà lại về sau, hắn sẽ còn sáng tạo ra càng nhiều kinh diễm thế gian cử động. Tuy nhiên ngăn cách cửa kiếng xe. Có điều hắn đã cảm nhận được đông cực đảo người đối nhiệt tình của hắn. Nhất là những cái kia nhảy cẫng hoan hô là đám thanh niên. Xe không nhanh không chậm chạy qua đường đi. Đi tới Tinh Hoa Đại học trước cửa trường. Tinh Hoa Đại học các cao tầng cùng học sinh đại biểu đã chờ đợi ở đây đã lâu. Hiệu trưởng Cốc Đức Chiêu cùng phó hiệu trưởng nói bừa nghĩ miểu bọn người mặc lấy thẳng Âu phục. Một mặt sốt ruột đi tới chờ đợi Chương Dịch xuống xe. Mà trợ lý mở cửa xe thời điểm. Vô số máy chụp hình càng là đối với chuẩn cửa xe. Muốn tinh chuẩn bắt được Chương Dịch xuống xe một khắc này. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Hai đầu thon dài có lực chân dẫm lên bóng loáng tỏa sáng màu đen thủ công tiết lang bì ngoa vững. Vàng dẫm tại trên mặt đất. Chương Dịch tấm kia anh tuấn mà có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm khuôn mặt cứ như vậy xuất hiện ở tất. Cả mọi người tầm mắt bên trong. À, chung quanh trong nháy mắt vang lên một mảnh nữ hài tử tiếng thét chói tai. Không ít người cũng chỉ là nghe nói qua Chương Dịch đại danh. Lại căn bản không rõ ràng tuổi của hắn cùng tướng mạo chờ tin tức. Kết quả lúc này nhìn đến. Vị kia truyền thuyết bên trong giới kinh doanh cùng khoa học kỹ thuật giới đại nhân vật vậy mà như. Thế tuổi trẻ, hơn nữa còn anh Tuấn quả thực không giống như là thực lực phái. Nhất thời để hiện trường sôi trào. Thì liền trước tới đón tiếp học sinh của hắn đại biểu cũng đồng dạng ngốc trệ vài giây đồng hồ. Sau đó mới phản ứng được. Tranh thủ thời gian đưa lên hoa tươi. Chương Dịch trên mặt lộ ra một vẻ tiếc hận thần sắc. Học sinh đại biểu có thể là hội học sinh hội trưởng. Cũng có thể là một vị đại nhân nào đó vật nữ nhi. Tuy nhiên dài đến coi như chỉnh tề. Chỉ bất quá lấy Chương Dịch ánh mắt đến xem chỉ có thể coi là trung nhân chi tư. Thâm niên lão sắc phôi Chương Dịch trong nháy mắt đối nàng đã mất đi chỗ có hứng thú. Chương Tổng mời vào bên trong. Cốc Đức Chiêu cười mời Chương Dịch hướng bên trong đi. Chương Dịch nhẹ gật đầu liền cùng hắn cùng một chỗ tiến nhập trường học. Mà cái kia nữ học sinh đại biểu phát hiện Chương Dịch căn bản không nhìn nàng vài lần. Nội tâm nhịn không được thất lạc dị thường. Nàng lẩm bẩm, kỳ quái, không đều nói Chương Dịch là cái phong lưu hào kiệt sao? Giống ta mỹ nhân như vậy hắn vậy mà thờ ơ. Thua thiệt nàng hôm nay còn đặc biệt ăn mặc một phen. Buổi sáng đối với mỹ nhan máy chụp hình tự chụp thời điểm. Chính mình cũng bị chính mình kinh diễm đến. Làm sao Chương Dịch liền không có đối nàng thèm nhỏ nước dãi đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.